Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 826, con rắn đỏ đáng sợ. Góc truyện audio.com. Chấm, kinh tế khó khăn. Admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng. Nì thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay, đám người trong người nhà họ Tạ ngã gục dưới mặt đất. Con rắn đỏ đó nhào lên phía trước muốn cắn giết tất cả đám người trong người nhà họ Tạ. Copy nội dung từ truyện 88. May mà Tạ Đình Ngũ đến đúng lúc. Ông ta cầm một cây súng dài trong tay rồi cố gắng đánh lên đầu con rắn đỏ. Khiến nó đau đớn hét lên một tiếng. Con rắn đỏ đó quay đầu, nhìn chằm chằm vào Tạ Đình Ngũ với ánh mặt tức giận. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ Đình Ngũ cầm cây súng dài trong tay, nhanh chóng lùi về phía sau. Ông ta vốn không dám đánh nhau chính diện với con rắn đỏ đó. Con rắn đỏ đã chịu thua thiệt lớn như vậy, sao nó có thể để cho ông ta rời đi được? Copy nội dung từ truyện 88. Nó nhanh chóng nhào lên phía trước. Đừng xem thường Tạ Đình Ngũ tuổi tác đã cao, nhưng tốc độ của ông ta vẫn cực kỳ nhanh chóng. Copy nội dung từ truyện 88. Ông ta giống như con khỉ, không ngừng chạy trốn vào trong hang động. Lâm Mạc Huy liếc nhìn, vẻ mặt trở nên lạnh lùng. Lão già này muốn dẫn con rắn đỏ đến chỗ chúng ta. Đám người thái tử cũng nhìn ra tình hình không đúng lắm. Lão già khốn nạn này, ông ta cũng thâm hiểm quá rồi. Tiểu Lâm Tử à, đây. Thủ bảo vệ này cũng mạnh quá. Hay là chúng ta chạy đi? Copy nội dung từ truyện 88. Thái tử khẽ nói. Lâm Mạc Huy lắc đầu. Mọi người đi trước đi. Tôi không thể đi được. Copy nội dung từ truyện 88. Thái tử vô cùng kinh ngạc. Tại sao? Lâm Mạc Huy liếc nhìn vũng nước đó với ánh mắt sâu thăm thẳm. Tôi cần phải có thứ bên trong vũng nước đó. Copy nội dung từ truyện 88. Thái tử ngẩn người ra. Bên trong vũng nước là thứ gì? Ngay vào lúc này, Tạ Đình Ngũ đã chạy đến đây. Copy nội dung từ truyện 88. Con rắn đỏ gào lên rồi xông đến. Nó giống như một chiếc xe tải lớn mất kiểm soát mà lao đi lung tung. Có mấy người nông dân trồng cây thuốc không kịp trốn tránh nên bị con rắn đỏ hất bay. Sau đó xương khớp gãy nát và chết thảm ngay tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhìn thấy con rắn đỏ sắp lao đến chỗ bọn họ. Lâm Mạc Huy đột nhiên vỗ lên thái tử. Đứng im đừng cử động. Vừa dứt lời, Lâm Mạc Huy đã lao ra rồi chạy về phía vũng nước đó. Con rắn đỏ nhìn thấy tình hình này. Nó lập tức từ bỏ Tạ Đình Ngũ rồi đuổi theo Lâm Mạc Huy. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Mạc Huy cũng không chậm trễ. Anh lao thẳng đến phía sau vũng nước. Sau đó chợt quay người nhào về phía mấy người nhà họ Tạ. Con rắn đỏ cảm thấy mình bị đùa giỡn. Nó không khỏi tức giận mà hét lên và đuổi theo Lâm Mạc Huy. Tạ Vũ thấy vậy, suýt chút nữa thì chửi toáng lên. Khó khăn lắm ông ta mới dẫn con rắn đỏ về phía thái tử. Kết quả Lâm Mạc Huy lại dẫn nó quay về sao? Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Mạc Huy chạy đến bên cạnh đám người trong người nhà họ Tạ. Con rắn đỏ cũng lao về phía đó rồi trực tiếp nghiền chết mấy người của nhà họ Tạ. Tạ Đình Ngũ vừa chửi ầm lên vừa giơ cây súng dài mà chạy về. Chặn con rắn đỏ lại. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như ông ta không làm như vậy, chắc chắn người nhà họ Tạ đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi. Không thể không nói, sức mạnh của Tạ Đình Ngũ không hề yếu kém. Ông ta cầm cây súng dài trong tay, cố gắng chặn con rắn đỏ lại. Nhớ đọc truyện trên truyện 88. VIP đờ, ủng hộ team nha. Copy nội dung từ truyện 88. Con rắn đỏ bị bắn bởi cây súng dài mấy lần. Có thể thấy nó rất tức giận. Nó cố gắng liều mạng tấn công Tạ Đình Ngũ. Ném ông ta lên rồi dùng đầu hất bay Tạ Đình Ngũ ra ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ Đình Ngũ ngã ngoài xuống mặt đất. Nôn ra vài ngụm máu tươi. Ông ta giãy giụa mấy lần nhưng không thể bò lên nổi. Con thú bảo vệ này có sức mạnh to lớn bẩm sinh. Vô cùng đáng sợ kinh khủng. Copy nội dung từ truyện 88. Ở phía sau Tạ Đình Ngũ chỉ còn lại Tạ Thanh Nguyệt và người thanh niên đó. Người thanh niên nó sợ hãi nhảy căng lên. Quay người muốn chạy. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng tốc độ của con rắn đỏ đó nhanh hơn. Nó lập tức cắn lên đùi phải của anh ta. Chấm, nó cố gắng hết sức để cắn. Đùi phải của người thanh niên đó bị cắn đứt. Anh ta đau đớn đến nỗi suýt chút nữa thì ngất đi. Copy nội dung từ truyện 88. Vào úp này, ở phía sau chỉ còn lại một mình Tạ Thanh Nguyệt. Nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ của con rắn đỏ, Tạ Thanh Nguyệt hoảng sợ lùi về phía sau. Copy nội dung từ truyện 88. Kết quả, cô ta không cẩn thận mà bị trượt chân ngã nhào xuống mặt đất. Tạ Thanh Nguyệt ngã nhào xuống mặt đất. Đầu tóc rối bù, vẻ mặt hoảng hốt lo sợ và có tránh cũng không thể tránh được. Copy nội dung từ truyện 88. Đôi mắt của con rắn đỏ lóe lên. Há cái miệng đầy máu nhào qua đó. Tạ Thanh Nguyệt hét lên tiếng thét chói tai. Theo bản năng che mắt lại. Cô ta đã tuyệt vọng rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Tạ Đình Ngũ phun ngụm máu tươi. Hét toáng lên. Cô chủ, mau chạy đi. Nhưng ngay lúc này, còn có ai có thể cứu Tạ? Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.